Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 203, anh lại đổi xử với vợ mình như vậy sao? Góc truyện audio.com, editor, Mai, chợt, người đàn ông mấp máy môi mỏng lạnh, giọng lạnh thấu xương, không cho phép, vì sao, tôi nói không cho phép chính là không cho phép, giọng nói tà mị của Hoàng Phủ Bạc Ái càng lạnh hơn. Hoàng Phủ Bạc Ái, anh có thể đứng như vậy không? Thịnh Vị Ương buồn bực đỏ mặt, dùng sức nắm góc áo, hóa ra lại trở thành tên mặt ba tuổi. Đừng quên cô gọi tôi là Hoàng Phủ Xít, tôi đã bị nhốt ở biệt thự hơn 10 ngày. Thịnh Vị Ương nỗ lực đè ép tiểu vũ trụ, xẹt xẹt, thiêu đốt trong ngực, mộ thiếu gia lãnh diễm đảo qua. Các ca hông phải hôm nay cô đắp đi ra ngoài mua đồ ăn sao? Hoàng Phủ Bạc Ái, rốt cuộc Thịnh Vị Ương không kiềm được, lông mày xinh đẹp đều giương lên, gào thét tên của anh. Hoàng Phủ Bạc Ái mới vừa nhấc đầu, liền nghe thấy giọng nói của Thịnh Vị Ương nổ vang ở bên tai. Anh lại đổi xử với vợ mình như vậy sao? Hoàng Phủ Bạc Ái, Thịnh Vị Ương, bỗng dưng, phòng khách vốn tranh cãi đến náo nhiều, lại an tĩnh quỷ dị. Nhìn gương mặt ngơ ngẩn thậm chí hơi hơi phiếm hồng của người đàn ông. Lúc này Thịnh Vị Ương mới ý thức được cô vừa mới nói gì. Ách, nháy mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như cờ đỏ sao năm cánh đón gió nhẹ nhàng. Đỏ đến giống như muốn nhỏ ra máu. Thịnh Vị Ương hận không thể tát miệng mình một cái. Cô thật là bị tên này chọc tức đến hồ đồ. Cái gì mà vợ của anh? Cô đã nói lung tung rối loạn gì vậy? Nơi này có cái lỗ nào? Cô muốn chui vào, Thịnh Vị Ương có chút cố tình gãi gãi tóc dài rơi trên trán. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông kia đang khóa chặt cô. Càng ngày càng cương liệt, tựa như một tấm lưới đan chặt chẽ, bá đạo hung hăng giam cầm cô, giống như hơi không để ý cô liền sẽ hoàn toàn tan xương nát thịt. Cách chương.